Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, chết theo người. Ba ngày sau, Cố Đô tổ chức đại bản doanh trong căn cứ, Cố Đô hội nghị cấp cao ở đây triển khai, 7-8 tên phụ trách liên bang các địa khu lãnh đạo cấp cao lần lượt phát biểu báo cáo chiến quả. Cổ Hạ chiến khu quan chỉ huy san sát lại cười nói. Thần quyến ký sinh trùng nhóm đầu tiên tung ra đã kết thúc. Trước mắt hiệu quả rõ rệt. Cổ Hạ hiện tại đã có 9 cái căn cứ thành phố, 10% người bình thường nhận ký sinh trùng. Khống chế, vượt qua hơn 30 phổ thông thành trấn nội thành xưng là ký sinh trùng gặp tai họa khu. Chúng ta thành công chế tạo ra khủng hoảng cùng phân loạn. Kiềm chế Cổ Hạ bộ phận tinh lực cùng nhân lực tài nguyên. Đồng thời tại Cổ Hạ biên giới, ký sinh trùng khống chế nạn dân đã hình thành cực đại uy hiếp. Cổ Hạ hiện tại đã là triệt để sợ ném chuột vỡ bình. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Chủ trì hội nghị thái tử khóe mắt mang cười gật đầu. Làm được phi thường tốt. Hiện tại bước tiếp theo tiếp tục gia tăng tung ra ký sinh trùng. Tung ra phạm vi mặt hướng toàn bộ liên bang, đồng thời hoàn thiện về sau tà thần chiến sĩ, cũng có thể vùi đầu vào trong chiến tranh. Chúng ta lần này cần đem Cổ Hạ cái này xương khó gặm triệt để kéo xuống nước. Phụ trách tiền chim, ưng tướng mạo cứng nhắc lãnh khốc cao tầng nói, nhìn Cổ Hạ đối với thần quyến ký sinh trùng nghiên cứu. Rất nhanh liền cần phải có thể nghiên cứu ra nhằm vào biện pháp. Đồng thời khả năng đem tăng thêm tốc độ tới đối phó Ramos miệng hà. Thái tử nhếch miệng cười một tiếng, đây cũng là vừa vặn bên trong chúng ta cái bẫy. Có lẽ Cổ Hạ phương diện vị kia cơ trí người cũng có thể là có phát giác. Ta cần phải có người tại thích hợp thời điểm khiến vị này cơ trí người trở thành lung ếch hạt tử. Vĩnh Dạ đại nhân đã tự tiến cử sẽ đi chiếu cố vị kia cơ trí người. Có cao tầng nói, thái tử lộ ra tiếu dung, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, mượn Ramos làm mồi nhử, nuốt Cổ Hạ đám nhân thủ này, cũng để bọn hắn tân tân khổ khổ thu thập á nhân Mỹ thiếu nữ thể trở thành chúng ta giá y. Nghe nói Cổ Hạ chiến tranh bộ đã liên hệ đến đường kiếm, tiểu tử này có thể sẽ trở thành biến số, san sát nhíu mày nhắc nhở. Thái tử ánh mắt lạnh xuống, tiểu tử này hiện tại hẳn là cũng rất bị phiền phức quấn thân. Bất quá hắn nếu là lựa chọn tiếp tục cùng chúng ta Cố Đô tổ chức đối nghịch. Như vậy tại thực lực tuyệt đối trước mặt, biến số cũng chỉ có thể là định số. Lần trước không có thể giải quyết cái này tai họa. Lần này hắn chỉ cần dám thò đầu ra, liền đem là chết theo người. Chấm ngoặc kép, rồi. Lạc lạc, trong tay phác họa bút vẽ vô cùng bén nhọn kim loại ngòi bút tại kim bằng hóa thân thè thè. Trên mặt khắc ra vết tích, phát ra như đầu gỗ bị bén nhọn đao phá vạch thanh âm. Đường kiếm thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng, không gian cảm giác độ cao tập trung ở thủ hạ thẻ trên mặt. Cẩn thận phác họa lấy từng đầu mới thẻ văn, thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật. Chính là một môn thẻ bài lại sáng lập kỹ thuật, tại thành thẻ cơ sở tiến tới đi lại sáng tác, cùng loại với trưởng thành hệ liệt sủng vật thẻ tiến giai thời thao tác. Loại này lại sáng lập kỹ thuật vẫn như cũ là tồn tại cao phong hiểm. Một khi lại sáng lập thất bại liền đem dẫn đến thẻ bài báo hỏng. Bất quá kẻ có tiền đồng dạng là có đặc quyền, chỉ cần chuẩn bị bên trên thần tứ hồi tố thẻ. Vẫn như cũ là có thể để tránh cho thẻ bài báo phế nguy hiểm. Mấy ngày nay đường kiếm thông qua sử dụng đại lượng thẻ bài thí nghiệm luyện tập, đã tự giác so sánh thuần thục nắm giữ thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật. Vì vậy liền lại không kéo dài, bắt đầu từ tự thân thẻ tổ hạ thủ, kim bằng hóa thân thẻ là hắn tấm thứ hai tiến hành lại sáng lập giao phó thứ nguyên thu về đặc. Hiệu thẻ bài. Trước đây hắn đã thành công đem linh minh thạch nhãn thẻ lại sáng lập thành công. Có thể tiến hành thứ nguyên thu về, mấy phút đồng hồ sau, khi một đầu cuối cùng đường cong tại kim bằng hóa thân thẻ thẻ trên mặt dừng lại, đường kiếm lập tức thu hồi trong tay phác họa bút vẽ. Trên mặt bàn, kim bằng hóa thân thẻ mặt ngoài bị áp chế lam sắc quang mang cấp tốc sáng lên. Cái kia thông qua lại sáng lập thủ đoạn tăng thêm tại thẻ bài mặt ngoài đường cong. Như thấu minh bạch tuyến giống như nổi lên, tản ra yếu ớt không gian ba động. Đường kiếm nhẹ nhàng thở ra, bên hông dụng cụ đo lường bên trong tùy thời chuẩn bị thúc dục thần tứ hồi tố thẻ cũng quang mang ảm đạm đi. Hắn vươn tay, một cỗ thẻ năng từ lòng bàn tay chuyển vận, hóa thành sóng năng lượng văn bao phủ trên mặt bàn kim bằng hóa thân thẻ. Chỉ một thoáng, tấm thẻ này thẻ trên mặt thấu minh bạch sắc thẻ văn kịch liệt chập trùng. Thẻ bài không khí chung quanh phảng phất đều vặn vẹo chấn động. Trên mặt bàn thẻ bài đột nhiên trông rỗng biến mất, đường kiếm khóe miệng phác họa ra tiếu dung đường cong. Tại ý thức của hắn cảm ứng bên trong, thời khắc này kim bằng hóa thân thể đang cùng linh minh thạch nhãn thể đồng dạng. Ở vào bên người trong không gian thứ nguyên, thậm chí ở vào không gian vị trí nhìn như là ở bên cạnh, nhưng lại theo ý thức của hắn di động mà di động. Phảng phất là tùy thời tùy khắc cùng ý thức của hắn ở vào cùng một chỗ vị trí song song trong thứ nguyên không gian. Đường kiếm ý niệm khẽ động, lực lượng tinh thần tiêu hao gần 40 điểm, lập tức hai tấm lấp lóe lam mang thẻ bài trống rỗng ở bên cạnh xuất hiện. Ý niệm lại khẽ động, thẻ bài lại biến mất. Có thể, môn này với ta mà nói quả thực có thể xưng hoàn mỹ đỉnh tiêm kỹ thuật nắm giữ cơ bản. Lấy sau mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta sẽ rơi thẻ. Đường kiếm hưng phấn dị thường. Lại từ tạp bao bên trong rút ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ chờ càng thêm chân quý thẻ bài. Chuẩn bị khởi công, đem tự thân những này thẻ tổ đều giao phó thứ nguyên thu về kèm theo đặc hiệu. Đối với thường nhân mà nói, thứ nguyên thu về kỹ thuật mặc dù có thể làm thẻ bài giảm bớt di thất phong hiểm, nhưng mỗi lần sử dụng có thể hao tổn đều hết sức kinh người. Nhất là lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ là một cái lớn phụ tài. Như màu lam tinh phẩm thẻ bài, mỗi một tấm thẻ tiến vào thứ nguyên không gian một lần liền tiêu hao 20 điểm lực lượng tinh thần, xuất ra một lần lại sẽ tiêu hao 20 điểm. Màu tím tinh phẩm thẻ bài thứ nguyên thu về, tinh thần tiêu hao liền căng phải tại màu lam thẻ bài cơ sở bên trên gấp bội. Bình thường 5 sao thẻ sư đều sẽ cảm thấy phí sức, nhưng tại tùy thời có thể lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung tiêu hao đường kiếm mà nói, cái gì có thể hao tổn bên trong đều hoàn toàn không tính sự tình. Đỉnh tiêm kỹ thuật hắn muốn dùng liền dùng, quả thực tựa như người chết vinh quang bên trong nắm giữ vô hạn số không CD thoáng hiện kỹ năng triệu hoán sư một dạng biến thái. Lại qua lớn nửa ngày thời gian, một mực bận rộn đến đêm khuya, tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm chế biến ra năng lượng mực nước. Tổn hao một tấm giá trị 6 triệu đồng liên bang màu tím thần tứ hồi tố thẻ. Đường kiếm cuối cùng đem tự thân sở hữu chủ lực thẻ tổ đều lại sáng lập gia trì lên thứ nguyên thu. Về đặc hiệu, chủ lực thẻ tổ từ bao hàm chế thẻ sư hiệp hội giấy chứng nhận thẻ, truy nã cục giấy chứng nhận thẻ, sân trường thông thẻ, truyền tin thẻ, không gian chữ vật giới chỉ thẻ chờ phụ trợ công năng thẻ bài ở bên trong 20 tấm thẻ tạo thành. Trong đó màu tím tinh phẩm thẻ bài có 2 tấm, theo thứ tự là sát ý chi ba động thẻ cùng hồng nhãn hắc long vương thẻ. Đường kiếm chính là tại lại đặt ra làm sát ý chi ba động thẻ thời thất bại, tổn hao một tấm màu tím cấp bậc thần tứ hồi tố thẻ. Trừ cái đó ra, cái khác thẻ bài đều là một lần giải quyết, lại đặt ra làm xác suất thành công cực cao. Đối với kết quả này, đường kiếm cảm thấy rất hài lòng. Chủ lực thẻ tổ đều thành công kèm theo thứ nguyên thu về đặc hiệu về sau, hắn liền triệt để hậu cố vô ưu, trừ phi gặp phải đặc biệt đáng sợ hiểu ra thời không pháp tắc thẻ thần, hoặc là có thể nhằm vào á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến hành hạn chế đả kích cường đại thẻ sư. Trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn không giả bất luận kẻ nào. Về sau có thể thực hiện đánh không thắng liền rút lui cầu thả khắp thiên hạ chiến lược. Thậm chí có thể thường đi nguy cơ từ phía trong hố trời lữ du ngắm cảnh. Gặp phải chỉ hiểu man lực thần chỉ, cùng lắm thì giơ ngón tay giữa lên, sau đó ăn tường một chết. Cái gì tổn thất không có, man thần ngươi khó chịu. Khó chịu ngươi liền làm chết ta a. Ta nói ngươi xấu ngươi chính là xấu. Chơi không chết ta có phải hay không tốt khí nha. Đường kiếm nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ được ý cười. Cảm thấy lấy sau cuối cùng có thể thẳng thắn cương nghị làm người. Đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ đông tuyết bay số không mỹ lệ cảnh đêm. Hô hấp lấy băng lãnh không khí. Đường kiếm tâm thần thanh thản. Giang hai cánh tay, giống như là ôm toàn thế giới, giống như vui vẻ suy tư. Công ty thời gian dài như vậy cho ta thu mua được hố trời thể năng tinh quáng mạch. Cuối cùng đều có thể phát huy được tác dụng. Ta muốn triệt để cướp sạch dị thế giới. Vì liên bang đánh ngã dị thế giới dâng ra sức mọn. Ngoặc kép, thứ hai ngày, đường kiếm đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thẻ bài siêu tổ hợp. Kỹ thuật tri thức, kiểu gì cũng sẽ trần lâm lại là thông tin điện báo thúc giục. Đường đại sư, ngài còn có chuyện gì phải bận rộn sao? Chuẩn bị lúc nào động thân cùng chúng ta đi hướng kiểu gì cũng sẽ đâu. Đường kiếm tính toán thời gian, cự ly lần trước đáp ứng trần lâm mấy người đi hướng kiểu gì cũng sẽ. Bây giờ lại đã là quá khứ 5 ngày, cũng hoàn toàn chính xác không thể kéo dài được nữa. Lúc này trầm ngâm trả lời, Trần chấp sự tình, dạng này, chúng ta ngày mai liền lên đường thôi. Hôm nay có chút thân thích sẽ đến Ngọc Kinh bên này tìm nơi nương tựa ta. Người cũng biết, gần nhất ký sinh trùng tàn phá bừa bãi, bên ngoài rất loạn, vậy cũng tốt, thời gian này liền định trên ngày mai buổi trưa a. Trần Lâm nói, đường kiếm đáp ứng, sau đó lại thông tin liên hệ Hathaway. Từ lần trước phụ thân đường lâm nâng lên để hắn chiếu cố một chút thân thích sự tình. Hắn liền tại cùng ngày phái Hathaway mang theo tam hoa bốn bé con chờ nguyên lôi đình tiểu đội thành. Viên đi một chuyến giang bắc căn cứ khu. Nhìn xem có bao nhiêu thân thích nguyện ý đến Ngọc Kinh bên này tìm nơi nương tựa hắn. So với Ngọc Kinh loại này cổ hạ trung tâm nội địa. Cố đô thời kỳ đô thành. Giang Bắc căn cứ khu tại trị an các loại phương diện hiển nhiên đều là không kịp. Lại bây giờ Hà Đông Trầm cùng Lý Trạch Vân những này nhân thân chết bại lộ. Hoàng Hổ cũng đem cầm quyền không lâu. Giang Bắc căn cứ khu cũng sắp biến thiên. Một đám thân thích nếu là tại lúc này đi vào Ngọc Kinh phát triển. Đường kiếm tự giác cũng là có năng lực trông nom một hai. Rất nhanh, Hathaway cho đường kiếm hồi phục. Ông chủ, chúng ta đã tải trở về trên đường. Ngài đại cô cùng nhỏ bá, đại di mụ gì ba mẹ bọn hắn ngược lại là nguyện ý tới. Nhưng ngài đại bá bọn hắn vẫn là lựa chọn lưu tại Giang Bắc căn cứ khu. Không cùng ta đi, đường kiếm nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại bá Hạ Dũng một nhà bởi vì có Giang Bắc căn cứ khu kỳ tích chế thẻ phòng chiếu cố. Mở lên mắt xích chế thẻ thất, không muốn đến Ngọc Kinh một lần nữa phát triển cũng là chuyện đương nhiên. Biết được cái này một bang thân thích đang trên đường tới. Đường kiếm liền cấp tốc xuống lầu đem tin tức cáo chi phụ mẫu hai người. Nhanh như vậy ngươi liền cho an bài. Cái kia bọn hắn tới chỗ ở tìm không? Đường Lâm kinh ngạc, thu xếp lấy muốn đi chạm xe đón người. Đường kiếm bận bịu ngăn cản. Cha, ngài cũng đừng bận rộn, ta đã tất cả an bài xong, đại cô cùng đại di mụ các nàng cũng sẽ ở thành Bắc vùng mới giải phóng bên kia ở lại. Đợi các nàng đều đặt chân, ta lại để cho Norman mang các ngươi đi cùng các nàng gặp mặt. Ai, vậy thì tốt, cái kia tốt, Trần Liên Dung trên mặt tươi cười, lại nhắc nhở, bất quá tiểu kiếm a. Ngươi cũng đừng chuyện gì đều ôm đồm nhiều việc xuống tới. Ta nên giúp giúp, nhưng nên bọn hắn tự nghĩ biện pháp cũng đừng bận rộn. Mẹ, ta biết, Đường Kiếm gật đầu, quay đầu lại liên hệ đội viên dép, xác định chỗ ở tất cả an bài xong về sau. Hắn liền phát tin tức để Hathaway mang một bang thân thích qua bên kia ngủ lại. Liền giống mẫu thân Trần Liên Dung nói, kết thân thích, nên giúp giúp, không nên giúp, cái kia cũng đừng có ôm đồm nhiều việc nhúng tay đi quản. Dù sao mỗi người đều phải học được tự lực cánh sinh. An bài tốt một hệ liệt phiền phức vụn vặt sự tình. Đã là hơn nửa canh giờ, Đường Kiếm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng cảm giác được nhân mạch quan hệ cùng quyền lực trọng yếu. Đổi lại trước kia, như thế nào đi an bài đám này thân thích, hắn còn muốn tự thân đi làm, nhưng bây giờ đều chỉ cần điều khiển ra lệnh, giao cho giúp một tay hạ đi xử lý là được rồi. Giống bây giờ chiến loạn thời kỳ, tại Ngọc Kinh Thành bên trong tìm một cái lớn đặt chân, cung cấp mười mấy người ở lại, tại người bên ngoài mà nói có thể là việc khó, có thể Đường Kiếm lại đều không cần ra mặt, dép cái danh xưng này PY một cành hoa đội viên liền có thể toàn xử lý thỏa đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.